Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 230, Linh vật hối đoái, cốc truyện audio.com, biên soạn, Đức Uy, bản cân vớt lấy từ truyencv.com, gạch nối. Vũ Trường Không từ sau khi lên cấp hồn thánh, hơn nữa còn có thân phận nhị tự đấu khải sư, hiện tại đã từ ngoại môn tiến vào nội môn. Đường môn nội môn, bất luận tư lịch bất luận lai lịch chỉ luận thực lực và cống hiến. Đạt đến chỉ số tương ứng, liền có thể tiến vào nội môn. Tiến vào nội môn, sẽ được truyền thụ toàn bộ đường môn tuyệt học, đồng thời còn có thể sử dụng càng nhiều tài nguyên của đường môn. Trả nhiệm vụ, Đường Vũ Lân nói một câu với màn hình vi tính. Sau đó cấp tốc lấy ra mấy khối kim loại hiếm tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là nhiệm vụ hắn hoàn thành lần này. Hiện tại hắn phân biệt nhận nhiệm vụ ở hai bên, nhiệm vụ bên đoán tạo sư hiệp hội bên kia chủ yếu vì kiếm tiền, còn nhiệm vụ bên đường môn bên này thì lại vì tích lũy công huân, kiếm thêm điểm cống hiến. Đường môn có rất nhiều thứ tốt bên ngoài không mua được, ngoại trừ đường môn công pháp ra còn có một vài vật khác. Thí dụ như thứ đồ hiện tại Đường Vũ Lân muốn trao đổi này. 3 khối kim loại hiếm thiên đoán nhất phẩm, tích lũy điểm cống hiến 600. Điểm cống hiến khả dụng 8.463. Âm thanh điện tử thông báo điểm cống hiến hiện tại của hắn. Đường Vũ Lân trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, hai tay nhanh chóng nhấn trên màn ảnh, rất nhanh, trên màn hình hiện ra một cột những linh vật. Tay hắn cực kỳ thông thạo lướt trên màn hình, cuối cùng, ngón tay dừng lại trên một loại linh vật. Thiên nhiên địa long cân, có thể dùng hoặc luyện chế linh dược, có thể tăng lực lượng gân cốt của hồn sư, không có bất kỳ tác dụng phụ hay độc tố nào khác, phẩm tướng, hoàn mỹ. Giá trị, điểm cống hiến 3.900, Đường Vũ Lân không chút do dự nhấn vào nút mua hàng, sau đó lại tiếp tục lướt tay trên màn hình chính, tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, hắn lại dừng lại trên một vị trí khác. Thiên nhiên hải long tùy, có thể dùng hoặc luyện chế linh dược, có thể cố bản bồi nguyên, tăng cường khí huyết lực lượng, không có bất kỳ tác dụng phụ hay độc tố nào khác, phẩm tướng, hoàn mỹ, giá trị. Điểm cống hiến 4.500, hối đoái, thời điểm Đường Vũ Lân lần thứ hai nhấn vào nút hối đoái, cả người đều thở ra một hơi thật dài, đôi mắt to tròn trở nên đặc biệt sáng sủa. 3 năm trước thời điểm hắn đi theo Vũ Trường Không tới Thiên Đấu Thành, thông qua buổi đấu giá đã mua được thiên nhiên long lân quả. 3 năm nay trôi qua, hắn ở đường môn Đông Hải phân bộ tìm trong danh sách linh vật thấy được thiên nhiên địa long cân cùng thiên nhiên hải long tùy. Hiện tại hắn cách thời điểm đột phá đạo phong ấn kim long vương thứ hai cũng chỉ thiếu mỗi một loại linh vật là thiên thiên thanh cân đằng mà thôi. Mà hắn vẫn chưa tới 14 tuổi, còn có đầy đủ thời gian đi tìm loại linh vật cuối cùng này, hắn tin tưởng, với cuộc cải mình cố gắng tích góp trong 3 năm qua thông qua bán đấu giá hoặc những phương thức khác, hẳn là không thành vấn đề. Đến lúc đó, nhất định có thể lại tiến lên một cấp bậc mới. Bất quá, sau khi mua xong hai loại thiên địa linh vật này, điểm cống hiến đường môn của hắn cũng chỉ còn sót lại 63 điểm, vô cùng đáng thương. Trước khi Đường Vũ Lân rời khỏi hệ thống, âm thanh điện tử lại vang lên, Đường Vũ Lân, chúc mừng ngươi, tổng điểm cống hiến đã vượt quá 15.000 điểm, chức vụ của ngươi lên cấp, đạt ngoại môn chấp sự cấp 5. Có thể hưởng nhiều quyền lợi. Gocchuyenaudio.com Đường môn hơn, danh sách hối đoái phong phú thêm một bậc. Cấp 5, bởi vì không có song sinh võ hồn bổ trợ như Tạ Giải, thêm vào hiện tại vẫn là nhị hoàn cảnh giới, Đường Vũ Lân đã rất lâu không được thăng cấp. Không nghĩ tới trước khi đạt tam hoàn lại có thể thăng cấp lên chấp sự cấp 5. Đường Vũ Lân biết chuyện này ở bên trong đường môn cũng là tình huống rất hiếm thấy. Quyền hạn của chấp sự cấp 5 sẽ càng nhiều thêm, có thể lựa chọn trao đổi nhiều đường môn tuyệt học hơn, cũng có thể tương ứng nhận nhiều nhiệm vụ đường môn hơn một chút. Đường môn nhiệm vụ nói như vậy có rất ít độ nguy hiểm, điểm cống hiến cao phi thường hiếm gặp. Có điều so với vật phẩm ngang giá trên thị trường, lại tiện nghi hơn rất nhiều. Đường Vũ Lân 3 năm nỗ lực ngoại trừ tích góp rất nhiều tiền nhờ hoàn thành nhiệm vụ của đoán tạo sư hiệp hội bên kia ở đường môn nơi này cũng trao đổi được hai loại linh vật hiếm có. Hắn đã phi thường hài lòng. Hiện tại cũng chỉ thiếu thiên nhiên thanh cân đằng, hắn có thể tích lũy đủ toàn bộ linh vật cần thiết để đột phá đạo phong ấn thứ hai. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là chuyện rất tốt. Hắn còn rõ ràng nhớ rằng, thời điểm lúc trước đột phá tầng thứ nhất Kim Long Vương phong ấn. Lão Đường đã từng nói, đợi được tương lai sau khi đột phá tầng thứ hai, hắn sẽ có kinh hỉ. Hiện tại, hắn đã có thể chân chính chờ mong thời điểm đạt được phần kinh hỉ này. Tạ Giải cũng trả một nhiệm vụ thu thập tư liệu, thu được một con số đáng thương hơn 100 điểm cống hiến. Tiểu Ngôn gần đây tu luyện thực sự khắc khổ, các nhiệm vụ đều không làm. Đường Vũ Lân nói với Tạ Giải. Hứa Tiểu Ngôn vào năm thứ hai sau khi bọn hắn gia nhập đường môn, cũng thông qua trung cấp sát hạch chính thức gia nhập đường môn. Nàng có võ hồn tinh luân băng trượng đặc thù bổ trợ, khiến nàng hiện tại cũng đã đạt đến ngoại môn chấp sự cấp 3. Đường môn quản lý lại hơi phân tán, không có bất kỳ nhiệm vụ cưỡng chế nào. Chỉ có những nhiệm vụ thu được rất nhiều điểm cống hiến, mới sẽ có độ nguy hiểm nhất định. Nhưng dựa theo quy tắc của đường môn, trước 16 tuổi, bọn họ không có tư cách nhận những nhiệm vụ nguy hiểm này, đây là một loại bảo vệ của tông môn dành cho bọn họ. Hứa Tiểu Ngôn gần đây tu luyện đặc biệt khắc khổ, là bởi vì hồn lực của nàng đã đạt đến cấp 29, đang cố gắng xung kích cấp 30. Cấp 30 đối với hồn sư mà nói, là một ngưỡng cửa vô cùng trọng yếu, không chỉ là đơn giản có thêm một cái hồn hoàn, còn có thể có thêm một cái hồn linh, thực lực tổng hợp cũng sẽ có biến hóa nghiêng trời. Ngươi còn muốn tiếp nhận thêm nhiệm vụ khác hay không? Tạ Giải hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, nói. Không phải cần đi Sử Lai Khắc Thành à? Hiện tại trước hết không tiếp nhận vẫn hơn. Chờ trở lại hãng nói. Tạ Giải nháy mắt nói. Có khi nào chúng ta cũng không cần phải trở về đây? Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Vậy thì không về vẫn tốt hơn. Hai người rời khỏi đường môn, lại chạy bộ về Đông Hải Học Viện. Linh ban kỳ thực vẫn luôn tồn tại, chỉ có điều từ ngoài sáng chuyển vào trong tối thôi. Trải qua trận chiến 3 năm trước đó, Vũ Trường Không danh tiếng vang xa, 4 tên học viên linh ban trái lại mờ nhạt dưới ánh hào quang của hắn. Đấu khải sư, trung cấp học viện có đấu khải sư làm lão sư, chuyện này, một thoáng liền truyền khắp toàn bộ thiên. Góc truyện audio.com, Hải Liên Minh, bởi vậy tuy rằng không thể thu được thành tích tốt trong trận đấu, nhưng việc chiêu sinh của Đông Hải Học Viện vẫn tăng mạnh. Học viện cũng có mấy lần muốn đưa thêm người vào trong linh ban, nhưng đều bị Vũ Trường Không từ chối. Thân là viện trưởng, Úc Trậm ép hắn cũng không biện pháp gì. Nhân ra người ta lại là đấu khải sư đó. Luận thân phận địa vị, không phải hắn một tên viện trưởng trung cấp học viện có khả năng so sánh, chỉ cần hắn chịu lưu lại, Úc Trậm cũng đã vô cùng thỏa mãn. Đông Hải Học Viện, phòng làm việc của viện trưởng. Vũ lão sư, ngươi thật sự muốn quyết định như vậy à? Úc Trẫm chau mày, sắc mặt trầm ngưng, trong ánh mắt biểu lộ vẻ dao động bất định. Vũ Trường Không lạnh nhạt nói, đứng ở góc độ học viện, bồi dưỡng học viên chủ yếu là vì hy vọng có thể thu được thành tích, do đó mang lại sinh nguyên càng nhiều hơn cho học viện. Linh ban đã bồi dưỡng 3 năm rưỡi, nếu học viện muốn bọn họ đóng góp cống hiến, thì việc thi đậu vào nơi đó sẽ đem lại lợi ích càng lớn hơn. Đến thời điểm, học viện liền có thể thừa cơ tuyên truyền, khả năng chiêu sinh được nhiều học viên ưu tú nhất định sẽ tăng trên diện rộng. Úc Trẫm chau mày, có phải là có chút quá gấp gáp? Vũ Trường Không lắc lắc đầu, Sử Lai Khắc chiêu sinh, 3 năm một lần, bọn họ đã quá 13 tuổi, thật sự nếu không đi. Lần tiếp theo coi như quá tuổi, Úc Trẫm vẫn như trước có chút không cam lòng nói. Nhưng mà Vũ lão sư, ngươi không phải cũng xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện à? Dưới cái nhìn của ta, ngươi có đầy đủ năng lực giáo dục bọn họ. Vũ Trường Không hai mắt híp lại, nhẹ nhàng lắc đầu, ở trình độ nhất định thì ta có thể, nhưng vượt quá trình độ nhất định ta cũng không xong rồi. Bọn họ là nên củng cố nền tảng, vì tương lai chuẩn bị tốt. Úc Trẫm trong lòng hơi động, tương lai Vũ lão sư, ở trong mắt ngươi, bọn họ tương lai có thể đạt tới trình độ nào? Vũ Trường Không lạnh nhạt nói, tất thành đấu khải sư, Úc Trẫm cả người không thể khống chế nổi khẽ run run. Hắn đương nhiên rõ ràng mấy chữ này phân lượng nặng bao nhiêu, hít sâu một cái, hắn đứng lên, nói. Được vậy ta chỉ có một yêu cầu, tương lai, sau khi mấy hài tử này đã trở thành đấu khải sư, hy vọng bọn họ có thể trở về một chuyến, giúp các học viên nhỏ của học viện giảng giải một khóa. Cách chương.